chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Mặc tạp dề nấu cơm đáng yêu nữ đế. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt, bên trong vẫn là một bộ tao nhã trắng noãn váy dài. Chỉ là, bên ngoài mặc lên một kiện màu vàng nhạt tạp dề. Cái kia màu vàng nhạt tạp dề ngày bình thường đều là sau khi kết hôn phụ nữ mới có thể mặc vào. Tại cô gái trẻ tuổi trong mắt đều là có chút quê mùa kiểu dáng. Nhưng xuyên tại Sở Thanh Nguyệt trên thân, vốn là thổ khí tạp dề lại dường như tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhỏ bọc lấy cái kiêu uyển chuyển dáng người, phác họa ra có thể xưng hoàn mỹ đường vòng cung. Sở Thanh Nguyệt trong tay bưng một cái bốc lên đen nhiệt khí nồi. Trên mặt bắn lên mấy điểm đen nước đọng, càng làm nổi bật da trắng noãn như tuyết da thịt, lại mang theo tương phản manh đáng yêu. Lão bà, người nói với ta kinh hỉ lại là cái này. Nhiếp thần ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ một đống lớn khả năng, lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái này. Ai, mũi đổ máu vô ích a. Ta chuyên môn hỏi người khác, các ngươi những nam nhân này không đều ưa thích tài giỏi nữ nhân sao? Cho nên bản đế mới thử mặc vào tạp dề làm đồ ăn. Chẳng lẽ còn không tính là khen thưởng à? Sở Thanh Nguyệt hai gò má đỏ bừng, thì liền lỗ tai đều leo lên một tầng đỏ ửng. Vì một ngày này, nàng có thể là chuẩn bị đã lâu. Chẳng những hỏi rõ nam nhân thích nhất là cái gì, mua đến tạp dề, càng là thân thủ học được làm đồ ăn phương pháp. Nhưng đợi đến đối mặt nhiếp thần thời điểm, lại vẫn không cách nào khắc chế ngượng ngùng cảm giác. Lão bà ngươi xác định hiểu tài giỏi hàm nghĩa à? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ vụng về bộ dáng khả ái, nhiếp thần rốt cục vẫn là không nhịn được cười. Tuy nhiên không thể nhìn đến trong tưởng tượng tràng diện, nhưng hắn lại không cảm thấy có bất cứ tiếc nuối nào. Rốt cuộc Thanh Nguyệt nữ đế vụng về lần thứ nhất tự mình làm món ăn bộ dáng, trừ mình ra thiên hạ lại cái nào có người có thể nhìn đến đâu. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng mang theo vài phần thất lạc, lại là có chút có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Làm sao có thể không thích? Lão bà ngươi quá tài giỏi. Cái này rau làm nhất định so với ai khác đều hương. Lão bà ngươi quá tuyệt vời. Nhiếp thần lập tức tán dương, lập tức đứng người lên, không chút do dự đi đến Sở Thanh Nguyệt trước mặt, nhấc lên mở nồi đáp. Thế mà, làm nhìn hướng bên trong thời điểm, nhiếp thần biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ở. Bừng bừng hắc vụ dâng lên, nồi sắt bên trong tràn đầy đều là đen như mực lục hỗn hợp dịch thể. Lại mặt ngoài không ngừng bốc lên ra bong bóng. Trong nồi không thể diễn tả dịch thể dường như tạo thành một chương dữ tợn mặt, như là ác ma nói nhỏ đồng dạng. Tựa như không ngừng nói, đến nha, ăn ta nha, chỉ cần ăn ta, người liền có thể cáo biệt phiền não, một bước vũ hóa đăng tiên. Ha ha ha, nguyên lai, lão bà của mình sẽ chỉ làm hắc ám xử lý, người chẳng lẽ không ăn sao? Sở Thanh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn lấy nhiếp thần, ta, chấm ngoặc kép, nhiếp thần vẻ mặt cầu xin, cảm giác mình thân thể mỗi một cái bộ phận đều đang nói kháng cự. Nhưng, ta ăn, liều mạng, đột nhiên, nhiếp thần bỗng nhiên bốc cháy lên đấu trí. Liền lão bà hắc ám xử lý cũng không dám ăn. Còn đáng là đàn ống không? Múc nhất đại muỗng không thể diễn tả dịch thể. Hắn đột nhiên nhét vào trong miệng. Đinh kiểm chắc đến ký chủ ăn vào vật kịch độc. Phải chăng tiến hành khẩn cấp giải độc? Ăn ngon thật, lão bà ngươi làm quá tốt rồi. Nhiếp thần tán dương vươn ngón tay cái. Khóe miệng lại chảy hạ một đạo máu tươi. Ăn ngon liền có thể. Xem ra tài nấu nướng của ta coi như không tệ. Sở Thanh Nguyệt dương dương đắc ý nhẹ gật đầu. Đồng dạng múc một muỗng phóng tới bên mồm của mình. Nhưng ngửi ngửi mùi vị, nàng động tác dừng lại một chút. Lập tức, bỗng nhiên ném ra cái môi. Lão bà ngươi thế nào? Ta không ăn. Vì cái gì? Xem xét cũng là hắc ám xử lý. Ngu ngốc mới có thể ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiếp thần không còn gì để nói. Nguyên lai lão bà ngươi có cái này tự giác a, nhưng ngươi làm sao không nói sớm? Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ tự trách thần sắc, Nhiếp thần cũng có chút đau lòng. Lúc này một xắn tay áo. Lão bà phần thưởng của ngươi ta nhận được. Đến đón lấy giao cho ta. Liền từ vốn phu quân đến cấp ngươi tự mình làm một trận. Còn chưa chờ Sở Thanh Nguyệt kịp phản ứng. Nhiếp thần liền cầm lấy tràn đầy một nồi hắc ám xử lý đi ra ngoài. Hệ thống. Lại dùng 3 cái kỹ năng điểm tướng chủ nghệ tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới. Đinh. Tăng lên thành công. Ký chủ chủ nghệ đã đến đạt đại viên mãn cảnh giới. Lấy lô hỏa thuần thanh chủ nghệ thủ đoạn. Lại thêm chi linh lực điều tiết khống chế hỏa hầu. Không nhiều một lát sau. Nhiếp thần liền đem vơ vét tới nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm thành mỹ vị món ngon. Cũng đầu vào trong tầm cung. Nhìn lấy những thứ này mỹ thực. Sở Thanh Nguyệt trong mắt trong nháy mắt liền tách ra quang mang. Đã sớm đem chính mình hắc ám xử lý quên ở sau đầu. Những vật kia, cái nào là cho người ta ăn? Đến, lão bà ăn nhiều thịt thỏ. Có trợ giúp làm đẹp dưỡng nhan. Lão bà ăn nhiều một chút cái này đồ ăn. Đây chính là ta lần này đắc ý nhất sở trường thức ăn ngon. Lão bà đến cái đùi gà. Hương đây. Nhiếp thần không ngừng đem đồ ăn kẹp nhập Sở Thanh Nguyệt trong chén. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Ta hoài nghi ngươi dụng ý khó dò. Dụng ý khó dò. Vì cái gì a? Nhiếp thần sững sờ. Ngươi một mực dùng đũa hướng trong chén gắp thức ăn. Không phải là vì cùng bản đế gián tiếp hôn môi. Gián tiếp hôn môi. Ta đều cùng nữ đế trực tiếp hôn môi nhiều lần. Chỗ nào còn sẽ vì gián tiếp hôn môi chiếm tiện nghi. Nhiếp thần không chịu được cười nói. Ngươi. Sở Thanh Nguyệt mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một trận này ăn thật sự là quá mức mỹ mãn. Một hồi lâu về sau. Sở Thanh Nguyệt cực kỳ thư sướng thở phào một hơi. Thoải mái mà nằm ở trên giường. Lão bà. Ta có thể lên giường à? Nhiếp thần bỗng nhiên tại lúc này bu lại. Đương nhiên không thể. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa. Sở Thanh Nguyệt lại dừng lại lời nói. Hồi tưởng lại chính mình hoàn toàn không có thực hiện lời hứa. Thậm chí còn dùng hắc ám xử lý đem nhiếp thần ăn nôn huyết. Trong nội tâm nàng nhất thời cảm giác có chút áy náy. Hừ, bản đế tạm thời cho phép ngươi nằm lên đến. Bất quá cũng đừng nghĩ đến động thủ động cước. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Lão bà ngươi hôm nay thế mà sáng suốt như vậy. Nhiếp thần vừa mới hỏi thời điểm căn bản liền cảm thấy mình có thể thành công. Chẳng qua là thăm dò tính mở cái trò đùa mà thôi. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Thanh Nguyệt thế mà thật sẽ đáp ứng. Cơ hội trời cho. Loại cơ hội này nhưng phàm là cái nam nhân. Đều tuyệt sẽ không bắt được. Nhiếp thần không do dự chút nào. Lập tức nằm tại mềm mại trên giường. Hương thơm ngào ngạt truyền đến. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Sở Thanh. Cái kia từng tia từng sợi mùi thơm ngát càng thêm thấm người. Yên tĩnh nằm ở trên giường. Ước chừng đi qua nửa canh giờ. Nhiếp thần lặng yên nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Phát hiện cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp gò má bình tĩnh như nước. Hô hấp đều đều. Giờ phút này, nàng giống như có lẽ đã ngủ thật say. Lão bà ngươi ngủ thiếp đi sao? Lão bà ta động thủ nha. Lão bà tương đương, nhiếp thần tiếng kêu càng lúc càng lớn. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là nhắm hai mắt. Cái kia thon dài lông mi theo hô hấp run lên một cái. Lộ ra cực kỳ đáng yêu. Xem ra, là thật ngủ thiếp đi à, nhiếp thần vươn tội ác hai tay. Nhưng còn chưa chờ chạm đến cái kia yểu điệu thân thể mềm mại. Bành, nhưng một chân. Hắn liền bị trực tiếp đá ra tầm cung. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.